Từ ca ít đắc ý, chương 1, góc truyện audio.com. Một trận tất tất tốt tốt rất nhỏ vang lên. Quan Hiên Thần từ trong giấc ngủ sâu bị đánh thức. Hắn bản năng nhíu lại đôi lông mày rậm, ánh mắt còn không có mở ra. Lỗ tai đã khôi phục sự tinh nhạy. Xác định cỗ dị thanh kia đến từ trong tầm phòng, nhưng lại liên tục không ngừng. Hơn nữa trong không khí truyền đến hương khí của đồ ăn. Làm Quan Hiên Thần càng lúc càng hỏa đại, quyết định nhìn xem là ai dám mượn gan lão thiên gia, dám vào làm phiền giấc ngủ của hắn. Thân hình gầy gò cuộn mình ở ổ chăn đầu tiên là động vài cái. Tiếp theo một bàn tay nam tính chậm rãi kéo thấp áo ngủ bằng gấm. Hé ra khuôn mặt tuấn tú còn buồn ngủ, canh giữ cửa Quan Hiên Thần nhấc lên mi mắt, nhìn thấy kiều nhỏ thân ảnh đưa lưng về chính mình. Chỉ thấy người nọ theo án mà ngồi, rất giống quỷ đói chết đầu thai, chính là khò khè ăn đầy bàn điểm tâm, đợi thấy rõ đối phương là ai. Hơn nữa thực bất hạnh, là cùng chính mình có quan hệ huyết thống thập muội. Quan Hiên Thần trên mặt chính là sắc mặt âm trầm, hắn cũng sẽ không bởi vì thân huynh muội mà có nửa điểm dung túng. Trời sinh lãnh hắn trước đem áo ngủ bằng gấm bao lấy toàn thân, sau đó đi xuống giường. Đi vào sau lưng kiều nhỏ thân ảnh đứng, ngươi ở trong này làm cái gì? Hắn lạnh lùng hỏi, kiều nhỏ thân ảnh bị lời hàn khí này hỏi làm hoảng sợ. Đồ ăn nhồi vào hai gò má theo miệng phun tới, phốc khụ khụ tứ, tự ca con tưởng rằng huynh trưởng này đã ngủ say, sẽ không phát hiện có người chạy đến tầm phòng của hắn. Nàng mới trốn tới chỗ này ăn, Quan Hiên Thần âm âm nheo lại tuấn mâu. Phủ thê nàng, ngươi nên biết ta ghét nhất cái gì đi. Hắn rất sợ lạnh, hơn nữa không phải sợ bình thường. Hàng năm thời tiết tiến vào mùa thu, đem khí hậu lạnh cũng chưa lạnh đến, sẽ làm cho hắn bắt đầu buồn ngủ. Chân chính đến mùa đông, thậm chí có thể 7 ngày 7 đêm cũng không ăn không uống cũng không gọi là cái gì. Mà tại mấy ngày kia, chỉ cần có người đến ầm ĩ hắn, cũng mặc kệ đối phương là ai. Tuyệt đối sẽ không cấp sắc mặt hòa nhã sắc, nhớ rõ cha mẹ khi còn sống. Không biết mời bao nhiêu đại phu y thuật cao minh đến giúp hắn chẩn đoán. Thẳng đến bọn họ đều xác định thân thể của hắn không có trạng thái gì khác thường mới an tâm. Tứ ca, người trước hết nghe ta nói thập muội cảm giác được hàn khí bức người. Vội vàng rụt cổ, ta không phải cố ý muốn ầm ĩ ngươi ngủ. Mà là Lan Di không cho phép ta suốt ngày đều ăn nói như vậy hội gà không đi được nhưng là ta thật sự rất đói đầu bếp làm điểm tâm lại ngon như vậy cho. Nên mới muốn tránh ở ngươi nơi này ăn xong Lan Di cũng sẽ không chạy tới nơi này lại nhài. Nàng nhưng là không tiếc trái hảo ý của Lan Di, cũng nghĩ muốn thỏa mãn sở thích ăn uống, bởi vì đối bọn họ quan ra vài cái đứa nhỏ này mà nói. Lan Di trên danh nghĩa tuy là tỷ nữ hồi môn năm đó đi theo mẫu thân, nhưng lại giống như mẹ ruột chiếu cố bọn họ lớn lên. Cho nên phần lớn thời điểm đều ngoan ngoãn nghe lời, cũng không nguyện ý chọc Lan Di rơi lệ hoặc tức giận. Ngươi nhưng thật ra rất thông minh Quan Hiên Thần tiếng nói ép tới càng lúc càng thấp. Bất quá Lan Di nói cũng đúng, nếu biết ngươi ăn như vậy. Trên đời này có người nam nhân nào dám lấy ngươi, không sợ gia sản bị ngươi ăn sạch mới là lạ, bất quá cho dù ăn, cũng muốn nặng hơn mấy lượng thịt mới có thể bán giá tốt. Thật không biết này đồ ăn ngươi là ăn đi nơi nào. Ngẫm lại thật sự là lãng phí ngân lượng, thập muội vẻ mặt xấu hổ não nói, từ ca, nói chuyện với ngươi nhất định phải độc như vậy sao, như vậy kêu độc, ngươi muốn nghe càng độc sao. Hắn hừ hỏi, từ ca, ngươi ít đắc ý, ta cam đoan về sau ngươi cưới đến nữ nhân nhất định theo ta ăn giống nhau. Hơn nữa ngày thường lại phì lại béo lại xấu, nàng phồng hai gò má kêu lên, Quan Hiên Thần đối thập muội trong lời nói cười nhạt, trừ phi mặt trời từ phía tây đi ra, nếu không việc đó là không có khả năng, ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Thứ nhất, đời này ta cũng không cưới vợ. Thứ hai, nếu chân tướng như ngươi nói vậy bình thường người người oán trách. Ta là tuyệt đối không có khả năng để mắt, cho nên ngươi muốn chê cười trong lời nói liền tỉnh tỉnh đi. Vẫn là quan tâm chính mình trung thân đại sự nhi ấp một chút. Người ta muốn tìm đại ca nói ngươi khi dễ ta. Thập muội nói bất quá này miệng phá hư thấu huynh trưởng. Thở phì phì lao ra cửa phòng. Trừng mắt đống hỗn độn đầy bàn. Quan Hiên Thần giận dữ hết. Thạch Đầu, Tứ, Từ thiếu gia, gã sai vặt đầu theo ngoài cửa phòng dò xét tiến vào. Là ngươi làm cho nàng vào. Hắn âm âm tà nghễ. Hiện tại phải đi thu thập mọi thứ. Cút ra ngoài cửa lớn quan ra cho ta. Không cần trở về, gã sai vặt thật là chạy. Bất quá cũng là chạy đến trước mặt chủ tử. Ông đùi Quan Hiên Thần. Từ thiếu gia không cần đuổi nô tài đi. Thập tiểu thư nói nàng không thể không tiến vào nô tài thật sự là ngăn không được nô tài lần sau cũng không dám nữa hai bên đều là chủ tử. Ai cũng không thể đắc tội. Làm nô tài đáng thương nhất. Hừ, lần sau lại làm cho nàng tiến vào. Ta sẽ trực tiếp đá ngươi đi ra ngoài. Quan Hiên Thần nghĩ rằng ngày mai sẽ khởi hành đi Dương Châu. Cảm giác có thể ngủ thẳng đến thiên trường địa cửu. Không ai dám ầm ĩ hắn. Tức giận thoáng dịu xuống dưới. Cũng liền thi ân tha thứ gã sai vật lúc này. Dạ, Từ thiếu gia, gã sai vật vội vàng nói. Quan Hiên Thần ếch xì một cái. Lại bò lên trên giường. Buồn ngủ rất nhanh đánh úp lại. Mí mắt mới nhắm lại. Lập tức ngủ, Tứ đệ, mới chớp mắt. Cửa phòng đã muốn bị người một cước đá văng ra. Quan Hiên Thần hao đạo lông mi đẹp mắt lại mau nhăn lại. Nghĩ rằng tốc độ thập muội cáo trạng thật đúng là nhanh. Đại ca lập tức chạy đến khởi binh vấn tội. Gã sai vặt quả thực muốn khóc, cố gắng ngăn lại nam tử uy mãnh như hổ tiến vào trong phòng. Đại thiếu gia Tư thiếu gia vừa mới ngủ mà thôi. Kia hẳn là còn chưa ngủ sâu. Quan Hiên Hải một phen xốc lên áo ngủ bằng gầm ấm áp. Đem đệ đệ tha ra. Tứ đệ, có liên quan chuyện đi Dương Châu. Đại ca còn có chuyện khác muốn công đạo cho ta tỉnh mau tỉnh. Quan Hiên Thần thật sự muốn giết người. Bất quá tự tay sát hại trường tội là rất nặng. Hắn cũng không muốn cho chính mình đặt một đao trên cổ ai như vậy. Chỉ có thể nhẫn nại. Ta ngày mai sẽ đi Dương Châu. Đại ca còn phân phó cái gì? Hắn chậm rãi, một chữ hỏi. Cũng không tính phân phó cái gì. Chính là đại ca lo lắng ngươi này ngủ. Liền ngủ thẳng từ Hàng Châu đến Dương Châu, lại theo Dương Châu ngủ trở về, kết quả chuyện gì cũng không hoàn thành, cho nên muốn đem những chuyện xấu ở phía trước nói với ngươi nói như thế nào. Quan Hiên Hải cũng là nhìn đệ đệ này lớn lên, thực hiểu biết hắn cuộc sống nghỉ ngơi, chuyện xấu, nghe vậy, Quan Hiên Thần giơ lên lông mi thật dài lại đen, xem xét mà nói chính là trực lai trực vãng. Nhưng cho tới bây giờ huynh trưởng không biết dùng một chiêu uy hiếp này. Đại ca không ngại trước tiên là nói nghe một chút xem. Quan Hiên Hải bị đệ đệ ánh mắt lợi hại nhìn có chút chột dạ. Khụ, chính là ngươi nếu đến Dương Châu. Nhóm nô tài không dám quản ngươi. Đại ca công đạo chuyện ngươi làm. Nếu tính làm qua loa trong lời nói. Kia có thể nói thực sự là sai lầm rồi. Ta sẽ làm cho phương quản sự đi theo. Vì thời ở bên tai dặn dò ngươi, nhắc nhở ngươi, nếu ngay cả phương quản sự cũng không làm gì được ta. Hắn thấp giọng hỏi, như vậy đến lúc đó ngươi liền phụ trách cưới cái đại tiểu thư giả mạo Dương Châu Triệu gia kia. Quan Hiên Hải thật sự hy vọng tài cán vì chính mình tương lai nương tử đòi lại công đạo. Không chỉ giúp nàng đòi lại gia sản bị thân nhân xâm chiếm, còn có thể làm cho nàng từ cửa lớn Triệu gia xuất giá. Hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này. Đại ca, ngươi theo ta nói là thật. Những lời này là có người chỉ ngươi nói đúng hay không? Hắn vẻ mặt trong lòng biết rõ ràng tà nghễ. Cái nữ nhân kia còn không có vào cửa. Nhưng lại bắt đầu sai xử ngươi. Nghe vậy, Quan Hiên Hải mã thượng lớn tiếng phản bác. Huy anh không phải sai xử ta. Chính là nghĩ đến cậu của nàng chẳng những đoạt đi Triệu gia hết thảy. Hiện tại cư nhiên còn tìm cái cô nương đến giả mạo thành Dương Châu Triệu gia, đại tiểu thư. Vọng tưởng từ hôn ước hai nhà, cùng ta thành thân, có thể cung cấp giúp đỡ tiền tài của hắn. Loại sự tình này ta cùng nàng đều không thể chịu được. Đương nhiên muốn vạch trần âm mưu đối phương, Quan Hiên Thần bĩu môi. Nếu ta không cưới, chẳng lẽ đại ca hội ép ta bái đường, Nếu là thật, hắn ra vẻ đe dọa hừ nói. Cảm tình đại ca đã muốn biến thành nam nhân trọng sắc khinh đề. Quan Hiên thần chế giễu nói. Tứ đệ trào phúng làm cho Quan Hiên mặt biến hồng tai đỏ. Tức giận thô giống, đại ca là cái loại nam nhân này sao? Nếu không tư sự thể đại, mới đến nhờ ngươi giúp này việc. Nếu không ta đã sớm tự mình đi một chuyến. Không phải tốt nhất, bất quá ta có cái điều kiện nhắn lạnh lạnh mở miệng. Chuyện giả mạo Triệu gia đại tiểu thư ta sẽ điều tra rõ. Hội đem Triệu gia hết thảy đều cướp về. Làm cho đại ca có thể phong phong cảnh quang theo đại trạch Triệu gia đem đại tẩu tương lai cưới vào cửa. Về phần quá trình, đại ca cũng đừng hỏi đến. Ta sẽ dùng phương thức của ta làm. Nếu đi, không chơi một chút có thể thực xin lỗi chính mình. Này lời nói làm cho Quan Hiên Hải có chút chần chờ. Bởi vì hắn rất rõ ràng đệ đệ này không phải cái người nhớ tình bạn cũ hoặc mềm lòng. Mục đích đạt được là tốt rồi. Thủ đoạn đừng quá kịch liệt. Ta cam đoan không chết người được. Quan Hiên thần tức giận trả lời. Còn muốn làm phiền bổn thiếu gia tự mình đi Dương Châu một chuyến. Đây chính là muốn trả giá rất cao đại giới. Quan Hiên Hải còn muốn công đạo cái gì? Bất quá lại lo lắng quá mức dòng dài. Này tứ đệ đơn giản không giúp, kia có thể làm người ta đau đầu. Ta biết, vậy giao cho ngươi, tứ đệ, ta có thể trở về ngủ sao? Hắn mí mắt lại mau cái thượng. Tốt lắm, đi ngủ đi, Quan Hiên Hải thở dài. Gặp tứ đệ lại một mặt đánh run run, một mặt đi lên giường. Thật sự là không hiểu tứ đệ rõ ràng thân thể thực khỏe mạnh. Vì sao không thể bình thường chút, làm cho chính mình hao tâm. Trên đầu tóc bạc đều là vì vài cái đệ đệ này mới mọc ra. Quan Hiên thần lại cuộn mình trở về trong ổ chăn. Mông lung nghe được cửa bị người mời ra. Mắt thấy Chu Công lại triệu hồi chính mình. Ý thức một khắc cuối cùng cũng tan rã. Nghĩ đến còn có một đoạn đường phải đi Dương Châu. Thừa dịp cơ hội này ăn no ngủ kỹ một chút. Mới có tinh thần đối phó cô nương xâm chiếm phòng thu chi. Cũng chính là đại tẩu tương lai Triệu Huy Anh gia sản thân cận. Cái nam nhân kia tên là Mạnh Văn Nghĩa. Đến sáng sớm hôm sau, Quan Hiên thần ở dưới trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh làm cho vài nô tài hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Sau ngay cả ngồi trên xe ngựa như thế nào, đi lên thuyền cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ huynh trưởng ở bên tai không hiểu lại lải nhải cái gì. Sau đó lại lần nữa rơi vào mộng đẹp. Thẳng khi bình an đến Dương Châu mới thôi, kia đã muốn qua mấy ngày, cách chương.